Tháng ngày làm nguyệt lão cho yêu quái, quyển 1 chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 24 cao lĩnh chi hoa và hồ 2424. Nhan Chăn gặp lại Hồ Nhất Loát Nhi, phát hiện hắn đang khó khăn đỡ eo, vì vậy quan tâm hỏi. Đau eo sao, dù mỗi ngày đều tỏ vẻ đáng yêu, nhưng là yêu quái đã một bó tuổi, đau hông đau xương cốt cũng là bình thường. Nhan Chăn thề bản thân chỉ có lòng tốt quan tâm một chút, không nghĩ tới lại bị túm vai lắc tới lắc lui. Hồ Nhất Loát Nhi ngậm chặt miệng không muốn nói ra nguyên nhân, đau eo, nhưng sắc mặt đỏ ửng kia đã bán đứng hắn. Nhan Chăn dù chưa từng ăn thịt heo nhưng ít ra gặp heo chạy rồi, biết rõ nguyên nhân xong cũng không nhịn được đỏ mặt, hai người cùng đỏ mặt một lúc, cuối cùng Nhan Chăn không khống chế được sự tò mò của mình. Cảm giác, thế nào, Hồ Nhất Loát Nhi thanh giọng, sở trường của bổn đại gia, ngươi nói xem, hắn dù sao cũng là hồ yêu, Nhan Chăn miễn cưỡng tin. Thế nhưng eo của ngươi, eo làm sao, Hồ Nhất Loát Nhi hắng giọng, ai xông pha xa trường mà không bị thương chút đỉnh. Nhan Chăn nhìn hắn dịch tới dịch lui ngồi không thoải mái, thở dài chân thành nói. Được rồi, ta không tò mò chút nào hết, sinh hoạt tính dục gì đó nghe thật đáng sợ. Lý Canh Dần mua đồ uống trở về, nhìn về phía Hồ Nhất Loát Nhi với ánh mắt rất ôn nhu, lông tơ trên người Nhan Chăn đều muốn dựng lên, sâu sắc nhận thức độ sáng của mình lại thêm vài watt. Trở lại chuyện chính, cậu đến đây hôm nay là để chính thức kết duyên cho hai người họ, vì thế cậu luyện tập ngày đêm, bọng mắt đến giờ vẫn còn hơi xanh. Tuy rằng lúc trước kết duyên ngoài ý muốn, mà hai người cuối cùng thành thân thuộc cũng coi là đánh bậy đánh bạ đánh ra chuyện tốt. Địa điểm kết duyên là phòng trọ của Lý Canh Dần, ở đây sẽ không bị quấy rối, rất thích hợp cho Nhan Chăn tự do phát huy. Lần đầu tiên làm việc này, Nhan Chăn khẩn trương đến run tay. Cậu bưng cốc nước bên trong sóng sánh lên xuống, Hồ Nhất Loát Nhi nói. Tay người cứ run như thế, nhỡ đâu cắt lệch thì sao? Nhan Chăn hít sâu một hơi. Rồi, lần này ổn hơn rất nhiều, Hồ Nhất Loát Nhi cắt đầu ngón tay, ngưng tụ máu thành một giọt nhỏ, rơi vào trong nước hóa thành một đoàn máu loãng khuếch tán khắp nơi. Chờ Lý Canh Dần nhỏ tiếp giọt máu của y vào, Nhan Chăn đem cốc đặt lên bàn, dùng nó làm trung tâm vẽ trận. Lý Canh Dần và Hồ Nhất Loát Nhi tay cầm tay đứng trước mặt Nhan Chăn, Nhan Chăn làm người chứng hôn, thấp giọng hỏi. Kể từ hôm nay, hai người các ngươi nhất định phải đồng tâm đồng lực, bất luận sinh lão bệnh tử cũng không được phản bội, có thể không? Lý Canh Dần liếc nhìn Hồ Nhất Loát Nhi, hai người đồng thời nói. Có thể, Nhan Chăn lại hỏi thêm mấy vấn đề, cuối cùng siết tay chỉ về phía pháp, ánh sáng ôn hòa hóa thành điểm sáng vây quanh hai người đã kết duyên, chậm rãi hòa vào thân thể họ. Sau khi nhân yêu kết duyên, nếu một bên thay lòng đổi dạ, hai người cùng nhau nhất trí, có thể tìm đến kết duyên sư đã kết duyên lúc đầu. Lâu ngày, duyên phận giữa hai người dần dần tiêu tan, không còn liên quan nữa, cũng chính là thủ tục ly hôn ở nhân gian. Mà điều kiện ly hôn tương đối hà khắc, yêu quái bỏ đi 100 năm tu vi, người bỏ đi 10 năm tuổi thọ. Cho nên trước khi kết duyên sư cần liên tục xác nhận hai người tuyệt đối sẽ không hối hận. Hồ Nhất Loát Nhi hỏi Lý Canh Dần, người xác định không phải vì hồng tuyến mới thích ta chứ? Lý Canh Dần, không phải, sao ngươi không nói dễ nghe một chút? Hồ Nhất Loát Nhi nói, nhân cơ hội khen ta, nói vì ta đáng yêu nên mới thích ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Chăn ngẩng đầu nhìn trời, CP luôn ở cùng nhau, đường phát quá nhiều cũng có chút ngấy. Sau khi kết duyên xong, đã đến lúc từ biệt, ở sân bay, Hồ Nhất Loát Nhi ôm Nhan Chăn díu ra díu dít. Ta thật không nỡ xa ngươi A Chăn Chăn, Internet phát triển, gọi một cuộc là gặp được rồi. Ngươi sao lại lạnh nhạt như vậy? Quả nhiên đàn ông các ngươi đều là đồ móng heo. So với trước khi yêu đương, hiện tại Hồ Nhất Loát Nhi càng thích diễn hơn, Nhan Chăn sợ Lý Canh Dần không chịu nổi. Nhìn sang Lý Canh Dần, một vẻ mặt vô cùng hưởng thụ, hóa ra nhà người ta đều là ngươi tình ta nguyện. Đúng rồi, tên anh họ kia của ngươi, ta đã thu hồi ký hiệu trên người gã rồi, gã sẽ không nhớ những gì đã xảy ra nữa, nếu lại tới làm phiền ngươi, ngươi nói cho ta, đại gia ta giúp ngươi dạy bảo gã. Nói xong hắn liền ôm lấy Nhan Chăn hôn bẹp hai cái. Nhan Chăn sững sờ có chút cảm động, cậu vốn không thèm để Nhan Cường trong lòng, dù sao cũng là quá khứ hết rồi. Tiễn họ đi rồi, Nhan Chăn cảm thấy hơi cô đơn. Tuy rằng bọn họ quen biết không lâu, nhưng có giao tình từng vào sinh ra tử, bỗng nhiên mỗi người một phương, không biết khi nào sẽ gặp lại. Ra khỏi sân bay, phía sau bỗng có người gọi cậu lại, cậu quay đầu, không ngờ là Nguyên Hoa. Biểu tình của Nguyên Hoa thoạt nhìn hết sức phức tạp, bước nhanh tới cạnh cậu, vẻ mặt ủy khuất hỏi. Không phải anh nói hôm nay làm thêm sao? Giọng điệu này của hắn, cứ thể cậu đã làm việc gì có lỗi lắm ấy, Nhan Chăn vẻ mặt mơ màng. À, tôi nói vậy sao? Nguyên Hoa, cậu vốn chỉ định nói trong lòng, không ngờ ngoài miệng lại bật ra, Nhan Chăn vội vàng chữa cháy. Chắc lúc đó tôi không để ý nên nói nhầm, hôm nay tôi tới sân bay tiện em họ. Đó là em họ của Ơ Vanh, biểu tình Nguyên Hoa lúc này mới buông lòng chút nhưng vẫn còn khẩn trương. Em họ anh còn hôn anh, nó, lớn lên ở nước ngoài. Nhan Chăn nói, từ nhỏ đã tiếp thu lễ nghi đó. Chỉ là Nguyên Hoa cứ hỏi cậu giống như cậu là tên phụ lòng ấy, Nhan Chăn hỏi ngược lại. Vậy cậu tới đây làm gì? Nguyên Hoa nói, tôi tới đón người mà ra ngoài này đón. Nhan Chăn xác nhận lần này không có buột miệng nói ra lời trong lòng, cậu theo tôi ra ngoài làm gì? Nguyên Hoa như thể biết cậu đang nghĩ gì. Vốn là tới đón người, nhưng bà ấy cho tôi leo cây rồi, giờ đang định về. Ồ, Nhan Chăn không biết mình nên nói gì, lại sợ bầu không khí lúng túng, vì vậy hỏi. Ai vậy? Nguyên Hoa liếc cậu một cái, lơ đãng nói. Bạn gái cũ, trong lòng Nhan Chăn không biết sao thấy hơi không thoải mái, cậu chớp chớp mắt. Ồ, lừa anh đó. Nguyên Hoa bỗng cười, lại gần nói. Thật ra là mẹ tôi và bạn gái cũ đã cắt đứt liên lạc rồi. Nhan Chăn cảm tưởng câu phía sau là cố ý nói cho mình nghe, cậu lựa chọn bỏ qua câu này. Mẹ cậu lại cho cậu keo cây à? Nguyên Hoa lắc đầu thở dài. Toàn như vậy mà, nghĩ gì làm đó, sáng nay đột nhiên nói sẽ về, hiện tại lại đổi ý không về nữa. Nhan Chăn, vừa vặn tương phản với mẹ tôi. Nhạc mẫu thế nào, bà ấy như thần long thấy đầu không thấy đuôi, không biết lúc nào sẽ về, về rồi lại không biết lúc nào sẽ đi. Nhan Chăn bỗng nhiên nhận ra chỗ sai, nhìn Nguyên Hoa. Cậu vừa gọi cái gì? Không có gì, Nguyên Hoa lòng nói quả nhiên không thể vội được. Vậy mẹ anh còn hố nhiều hơn mẹ tôi. Nhắc Tào Tháo liền đến, di động của Nhan Chăn vang lên, là cuộc gọi của người mẹ yêu dấu của cậu. Bảo bối, con đoán xem mẹ đang ở đâu nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường mỗi khi bà hỏi như vậy, tức là bà đã về rồi, Nhan Chăn vui mừng nói. Mẹ về rồi, cổng trường các con thật là lớn. Nhan Vận Lam nói, con trai ngoan, mau ra nghênh đón mẹ nào. Cách trương.